Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, như cái nương môn. Trục Nguyệt lưu ánh mắt lạc trên người Vân Hoàng. Nàng mở miệng hỏi, Vân Huynh có biết cái này long mạch tại sao lại ốm yếu? Nơi này khí tức có chút cổ quái, nàng cũng không thể nói đến tột cùng là địa phương nào kỳ quái. Giống như trước kia ở nơi nào nghe được qua, nó phục dụng thăng long hương, cho nên mới sẽ ốm yếu. Nếu như không cho nó giải độc, nhiều nhất 2 ngày liền sẽ tiêu tán. Vân Hoàng cũng không có giấu giếm, thăng long hương cũng không phải là thiên giới bảo vật. Xem ra Hồng Hoang Điện bên trong sự tình càng ngày càng thú vị. Nguyên lai là thăng long hương, trách không được ta sẽ cảm thấy đạo này khí tức có chút quen thuộc. Trục Nguyệt lưu ánh mắt ám, trầm nói, nếu thật là thăng long hương, vậy khẳng định là tứ đại kỳ môn người. Cái này tông giáo thiên kiêu xuất thế, cũng không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Tứ đại kỳ môn, Sầm Bích Hà bọn người nghi hoặc không hiểu. Các nàng thật đúng là không biết tứ đại kỳ môn ra sao tông giáo. Chưa bao giờ nghe nói qua. Vân Hoàng nhìn chăm chú Trục Nguyệt Lưu, coi như không cần mệnh thư điều tra. Hắn cũng suy đoán ra Trục Nguyệt Lưu lai lịch, chưa hề từng đi ra thiên giới, lại biết được ngoại giới sự tình. Nhà đầu này thật có ý tứ, ngươi nhìn ta làm gì? Có phải là bị mỹ mạo của ta chinh phục rồi? Trục Nguyệt Lưu cũng không tị hiềm, hướng hắn vứt mị nhãn, dù sao đùa giỡn người cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi quá xấu, Vân Hoàng có chút ghét bỏ nói một câu. Ngươi, Trục Nguyệt Lưu khó thở, thật sâu hô hấp khẩu khí, cố gắng ngăn chặn đáy lòng nộ hỏa. Nàng muốn làm cái thục nữ, không thể nổi giận, ta không cùng ngươi so đo. Trục Nguyệt Lưu bĩu môi, nàng hiện tại không muốn nói chuyện. Công tử, đã cái này long mạch bên trong thăng long hương, vậy thì có cái gì biện pháp cho nó giải độc? Sầm Bích Hà trầm giọng hỏi thăm. Thật vất vả tìm tới long mạch, không nghĩ tới vậy mà là một cái phế vật, thật sự là quá không may. Không cần thiết, Vân Hoàng trầm giọng nói, ta mặc dù có giải độc phương pháp, khi tiêu hao bảo vật muốn so cái này long mạch chân quý. Đã ngoại giới những tu sĩ kia muốn long mạch, vậy chúng ta liền đem nó nhường ra đi. Tốt a, Sầm Bích Hà cũng không nói thêm gì. Nếu là một kiện được không bù mất sự tình, cái kia cũng không cần thiết đi làm. Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trong lòng bàn tay phun ra đại lượng tinh khí, tại kia một đầu long mạch trên thân lưu chuyển. Có những cái kia chân khí, long mạch nhìn sinh long hoạt hổ, tựa hồ rất đáng sợ. Chúng ta đi, bố trí tốt hết thảy. Vân Hoàng nhanh chóng rời đi nơi đây, những người còn lại theo sát phía sau, đi vào một chỗ cái bóng trong sơn cốc giấu kỹ. Trục Nguyệt Lưu trừng mắt, nói ra, không nghĩ tới ngươi rất làm hư nha, nếu để cho những tu sĩ kia biết ngươi cố ý hố bọn hắn, ngươi đoán chừng sẽ bị rút gân lột da. Huy, trước mấy ngày cái kia tu hành hủy diệt thiên đạo nữ nhân là ai? Ta nhìn ngươi thế nào đối nàng rất tốt, hiện tại cũng rảnh đến không có việc gì, vừa vặn tìm hiểu một chút chuyện của hắn. Gia hỏa này nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Một cái lão bằng hữu hài tử, Vân Hoàng thở dài nói. Ta từng đã đáp ứng nàng đợi vô sự về sau, liền đi một chuyến Diêm Vương tinh hệ, cho nàng giải quyết bên kia mâu thuẫn. Nghe được giải thích của hắn, Trục Nguyệt Lưu rõ ràng không tin, chu môi nói, thật chỉ là như vậy sao? Nhưng ta thế nào cảm giác nàng đối ngươi có ý tứ? Buồn cười, Vân Hoàng hừ nhẹ một tiếng, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú. Coi như nàng đối ta cố ý, ta cũng không có cảm giác gì. Tung hoành cổ kim vô số năm, đối ta cố ý người vô số kể. Chẳng lẽ ta muốn mỗi người đều đặt ở trong lòng sao? Dừng ăn, Trục Nguyệt Lưu thụ nhất không được hắn tự luyến. đối với hắn cô y nữ hài vô số kể, thật không biết khiêm tốn. Trên đời nam nhân cũng không phải đều chết sạch, trừ phi mắt mù mới có thể coi trọng cái này tự đại, tự luyến, ngang ngược, càn rỡ ra hỏa, lười nhác cùng ngươi nói, dù sao nói ngươi cũng không tin. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chưa hề khoác lác, những cái kia danh chấn chư thiên đế nữ, ai đối với hắn không có gì hay, chỉ tiếc hắn một điểm cảm giác đều không có. Được rồi, ta tin ngươi, Trục Nguyệt Lưu cười cười, gia hỏa này bày biện một bộ mặt thối làm gì, chính mình là nhả rãnh một câu, hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ còn có lý rồi. Huy, ngươi về sau có thể hay không đừng mặc tử sam, lớn lên giống cái nương môn, còn mặc như thế mị. Nàng câu nói này chính là thuận miệng nói, cũng không có trông cậy vào một ít tự luyến người có thể nghe vào. Đừng nói chuyện, phát giác được nơi xa cuồn cuộn cuồng bạo khí huyết, Vân Hoàng ánh mắt chìm xuống, ngồi xem một bầy kiến hôi đấu tranh nội bộ, cũng là rất có thú. Các ngươi ở đây đừng lên tiếng, miễn cho bị phát hiện. Vân Hoàng đứng dậy hướng nơi xa bước đi. Huy, ngươi đi đâu vậy? Trục Nguyệt Lưu vội vàng hỏi, khi Vân Hoàng tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Oanh, trong sơn cốc xen lẫn thần tác rất khủng bố, thao thiên thần vận dâng lên, có cổ lão cảnh tượng tại hiền hóa. Mảnh này cương vực bên trong phát ra chân long huyết khí cực kỳ bá đạo, chính muốn liệt thiên, hẳn là nơi này. Chiến long yêu hoàng con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe tinh quang lăng lệ, nơi đây giấu giếm chân long chi uy bá đạo vô song. Con rồng kia mạch hẳn là bỏ chạy đến nơi đây, hắn còn chưa khởi hành, hậu phương lại tới mấy người. Huyết Ngọc, Kim Miu, Tề Phi Hạc, đầu này long mạch ta muốn, còn lại người không liên quan lập tức cút cho ta. Kim uy khí thế khinh người, tuy nói hắn không muốn đắc tội người, khi cái này long mạch can hệ trọng đại, hắn không sẽ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Cuồng vọng, chiến long yêu hoàng sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát mang nở rộ. Hắn đã sớm nhìn Kim Uy không vừa mắt, cái gì kim bằng nhất tộc thái tử, hắn thấy chính là một đầu trùng. Ngươi nghĩ chiếm lấy long mạch, cũng không ước lượng một chút chính mình có mấy phần thực lực. Chiến long yêu hoàng đứng chắp tay, bá khí mà nói, người tốt nhất là lập tức quỳ xuống vươn cổ chịu chết. Nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tề Phi Hạc, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến chém giết. Kim uy khí không nhẹ, còn chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Chẳng qua là yêu đình một tiểu nhân vật mà thôi. Thật đúng là đem mình làm dễ hành. Đối địch với hắn trước đó, vẫn là muốn nhìn xem đầu của mình có cứng hay không. Tề Phi Hạc tuyệt không lập tức xuất thủ, cười rạng rỡ nói, thái tử chớ có tức giận, nóng giận hại đến thân thể. Long mạch chỉ có một đầu, khi chạy tới nơi này cũng không chỉ có một người. Nếu chúng ta cùng chiến long yêu hoàng đối địch, chẳng phải là muốn tiện nghi người khác. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không muốn để Huyết Ngọc đạt được chỗ tốt. Kim Uy ánh mắt lạnh lẽo, hắn coi như tức giận nữa, cũng rõ ràng trước mắt tình thế. Nếu như cùng chiến long yêu hoàng đối địch, thế tất sẽ để cho người bên ngoài ngư ông đắc lợi. Bất quá, hắn nuốt không trôi khẩu khí này, dám công nhiên khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vô luận là ai cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ta để ngươi như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm. Còn dám nói vô dụng nói nhảm, ta liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Kim uy thanh âm lạnh lùng, để Tề Phi Hạc ngăn trở chiến long yêu hoàng. Hắn lại dùng thủ đoạn thiết huyết đem Huyết Ngọc chém giết. Đến lúc đó chiến long yêu hoàng cho dù có ba đầu sáu tay cũng ngăn không được bọn hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.